Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4241, Kích Thích. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng người đều gâu đai. Biến mất, như vậy kia hai cái tửu lâu chính là vật vô. Chủ, khẳng định đã bị người đoạt. Ai cũng bản lãnh ai liền có thể cướp được. Tựa như trước kia, có một nhà tửu lâu kỳ thật một cái rời khỏi nhiệm vụ người một nữ nhân tửu lâu. Về sau bị, nàng bắt được, kia nữ nhân tên gọi là gì tới. Thời gian quá dài, Ninh Thư không nhớ rõ kia nữ nhân tên, hơn nữa trùng sinh đến nay. Trùng sinh chỉ là ký ức, không phải thân thể, có, nhiều thứ đã rất mơ hồ. Hơn nữa loại này ký ức là vô dụng ký ức, không nhớ rõ, liền không nhớ rõ. Lại nói, người đều chết rồi, càng thêm không có ký ức giá trị. Cho dù có người không nhớ rõ Ninh Thư cũng cảm thấy là một cái chuyện rất bình thường. Hư Vương nhìn Ninh Thư kích động dáng vẻ, rõ ràng là chính mình muốn đi. Lại, hỏi hắn, Hư Vương trực tiếp nói, không đi, không hứng thú. Ninh Thư ồ một tiếng, không chút nào là thất vọng, cũng không phải là trưng cầu Hư Vương ý kiến, thích đi hay không? Ninh Thư, vậy tự ta đi, chính ngươi trở về đi. Hư Vương, vậy ngươi mẹ nó hỏi ta làm gì? Nhất định để người khó như vậy có thể mất mặt sao? Thảo, Ninh Thư chuẩn bị đi pháp tắc thành phố. Nơi này không sai biệt lắm chính là xâm nhập địch nhân phần bụng, tiến vào bên trong, rất có thể liền bị bắt rùa. Trong hũ, các loại cái lồng bao một cái xuống tới, liền đem nàng nhốt ở bên trong. Suy nghĩ một chút, lại nguy hiểm lại kích thích. Ninh Thư không có kêu Hư Vương, chính mình một cái đi trước. Hư Vương khí muốn chết, chỉ có thể bỏ đi mặt mũi, đuổi theo Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì hao tổn Hư Vương mặt mũi lời. Nói, cái chỗ kia đặc biệt náo nhiệt. Ta trước kia cũng là có sản nghiệp, người, hiện tại sản nghiệp đã biến thành người khác. Hư Vương nhìn nàng một cái, thở phào nhẹ nhõm, người đặt mua sản nghiệp, vì, cái gì không phải ngươi? Ninh Thư nhún vai, ta đều không phải tổ chức người, làm sao có thể còn có sản nghiệp? Nhân gia địa bàn có được cuối cùng giải thích quyền, nói cách khác, nhân gia tùy thời muốn thu hồi đều được. Lại nói, tửu lâu kiếm đến đồ vật, Ninh Thư đều không dùng đến. Không dùng đến, đồ vật lại đau khổ đi cùng người khác tranh, không có ý nghĩa. Nếu như tửu lâu có thể kiếm đến năng lượng thể, nàng có lẽ còn có thể cân nhắc mở tửu lâu, muốn đi pháp tắc thành phố. Ninh Thư liền tỏ ra cẩn thận nhiều. Pháp tắc thành phố trên thực tế là nhân tạo không gian. Nhân tạo một cái thật lớn không gian, dung nạp nhiệm vụ người ở bên trong nghỉ ngơi giao dịch. Hơn nữa còn có thể cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Bất quá bây giờ pháp tắc lực lượng đã suy yếu rất nhiều, còn lại bất quá là một chút lưu lại. Loại lực lượng này là theo pháp tắc hải dẫn. Hiện tại pháp tắc hải xảy ra vấn đề, đương nhiên sẽ không lãng phí pháp tắc hải lực lượng. Tiến vào pháp tắc thành phố thời điểm, khẳng định liền sẽ bị phát giác, liền bị theo dõi. Hiện tại Ninh Thư cùng tổ chức quan hệ có điểm vi diệu. Lần trước một bình nước, để bọn hắn tạm thời ở vào một loại vi diệu cân bằng. Nhưng hơi có chút ngoại lực, này một phần vi diệu cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Ninh Thư suy đoán, chính mình tiến vào pháp tắc thành phố, khẳng định sẽ bị theo dõi. Tang Lương có thể sẽ không ra tay. Nhưng nếu như chính mình tại pháp tắc thành phố nháo sự, khả năng bị khu trục. Ninh Thư trong đầu không sự tình đều loại bỏ lần lần. Phát hiện chính mình tiến vào pháp tắc thành phố khả năng không có gì nguy hiểm, chỉ cần ngoan ngoãn không nháo chuyện. Kết quả là Ninh Thư mang theo Hư Vương đại hào phóng phương hoành hành bá đạo tiến vào pháp tắc thành phố. Pháp tắc thành phố hò hét ầm ĩ, nàng lựa chọn chính là tiến vào thời gian pháp tắc thành thị. Trước kia tiến vào những thành thị kia phi thường khó khăn, chẳng hạn như không gian thành thị, Nhưng bây giờ có lẽ là thân thể sẽ không nhìn những này. Pháp tắc, cơ hồ không cảm giác được khó khăn gì độ. Liền giống với con kiến phải cố gắng mới có thể leo đến dùng hạt cắt lũy thành. Thành lũy, nhưng người liền có thể trực tiếp một quyền phá hủy thành lũy. Đây, chính là khác nhau. Hư vương hảo kỳ địa nhìn lui tới nhân loại linh hồn. Không riêng gì có nhân loại, còn có các loại kỳ quái linh hồn. Bất quá những linh hồn này nhìn đều là có trí tuệ, không riêng gì nhân loại có trí khôn. Có chút cao đẳng vị diện sinh linh cũng có trí khôn. Theo thời gian lưu thị, pháp tắc thành phố lưu lại pháp tắc lực lượng cũng càng ngày càng ít, cơ hồ không cảm giác được pháp tắc lực lượng. Chỉ sợ về sau hết thảy nhiệm vụ đều không thể lại cảm ngộ pháp tắc. Nếu như trước đó cảm ngộ thì cũng thôi đi. Nhưng về sau nhiệm vụ người, chỉ sợ liền pháp tắc dáng vẻ đều chưa từng gặp qua. Trừ phi dựa vào chính mình thiên phú kinh người, ngạnh sinh sinh chính mình cảm ngộ ra tới, loại này độ khó quá lớn. Pháp tắc thành phố tồn tại là cho những nhiệm vụ người này một con đường. Một, đầu đơn sơ bậc thang, leo lên không dễ dàng, nhưng cũng so liền con đường đều không có tới cường đi. Vạn năm không thay đổi thành thị, liền dưới chân bàn đá xanh đều vẫn là như vậy. Tựa hồ đường vân đều không có như thế nào biến, vẫn là như vậy sâu. Hư vương mặc dù đi qua nhân loại tiểu thế giới, nhưng kia cũng là hiện đại thế giới, này sẽ nhìn thấy cổ hương cổ sắc thành trì, có điểm hiếu kỳ. Đông nhìn, tây xem, bên đường đều là bầy quầy bán hàng, cửa hàng chiêu bài là bố, thẳng đứng xuống, tới, tiết lần vảy so, nhìn cùng hiện đại thành thị lại khác biệt. Ninh Thư trực tiếp hướng sườn xám nam khách sạn đi. Nhớ tới chính mình không? Có công đức. Ở đây ăn cái gì đều là tranh công đức. Ninh Thư đi vào tiệm trong. Liền thấy sườn xám lại tại cùng một cái nữ nhiệm vụ giả thuyết lời nói. Lại tại trêu chọc. Vẫn là trước sau như một. Ninh Thư còn tưởng rằng sườn xám nam khả năng đã không còn. Bất quá sườn xám nam loại trình độ này, so với bên trên thì không đủ so với. Bên dưới có thừa, cùng mặt trên đại lão so sánh, khẳng định là hơi so ra kém, nhưng là đối với phía dưới đau khổ dẫy dụa nhiệm vụ người. Hắn liền thành, thạo điêu luyện nhiều, liền xem như làm nhiệm vụ, cũng trên cơ bản sẽ không chết tại nhiệm vụ thế. Giới bên trong, lại nói, như vậy nhiều đạo cụ, sườn xám nam cũng không phải là thiếu tiền chủ, hết thầy cũng không hề biến hóa dáng vẻ. Người đã chết liền chết, người sống, tiếp tục sinh hoạt. Ninh Thư đem bước vào trong môn bàn chân kia thu hồi lại. Nàng hiện tại không có công đức, hay là không vào đi ăn cái gì? Những vật này trong nhà mua rất nhiều. Hơn nữa con Jun sẽ còn làm. Cái này, oan đại đầu không làm, tuyệt đối không được. Ninh Thư hận hận xoay người rời đi. Không có ý định cùng sườn xám nam tướng nhận. Đến lúc đó còn phải giải thích chính mình vì cái gì thời gian dài như vậy không có xuất hiện. Nói chính mình go die đi. Còn muốn giải thích, vậy ngươi vì cái gì hiện tại? Hảo hảo, cùng sườn xám nam chính là quân tử chi giao nhạt như nước. Vẫn chưa tới gặp, phi thường cao hứng tiến lên nói chính mình không chết. Theo đi vào đến bây giờ, Ninh Thư đều không có gặp được nguy hiểm gì. Chính là có một đạo con mắt giám thị như bóng với hình. Ninh Thư cũng không thèm để ý tia mắt kia. Xem liền xem đi. Ninh Thư cũng không có ý định nơi nơi pháp tắc thành phố ra tay. Mang theo hư vương ở thành thị trong lắc lư tham quan. Hư vương đối với mấy cái này bầy quầy bán hàng phi thường tò mò. Chưa thấy qua như vậy đại hình bầy quầy bán hàng, hình thành một loại đặc biệt phong cách. Thứ gì đều có. Cổ quái kỳ lạ, hư vương đô hy vọng có thể tại những này quầy hàng thượng đãi đến bảo bối gì. Loại cảm giác này phi thường có ý tứ. Nếu như nhặt nhạnh chỗ tốt, chiếm tiện, nghi liền càng cao hứng. Số 9 về đến nhà mới có thể đổi mới. Gần nhất cũng không thể đổi mới. Kinh hỉ, không, ngoài ý muốn không. Hết chương.